Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 381, giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh hơn, theo tốc độ này, đêm nay cố gắng nỗ lực nên gần như là có thể trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Ngồi ở rùa khổng lồ trên lưng, Thẩm Khang thảnh thơi nhìn chu vi bóng đêm, nghĩ tới Cố gia việc tâm tình lại không khỏi tốt hơn rất nhiều. Thành thật mà nói, Cố gia nhà lớn nghiệp lớn, người có tài thực tại không ít. Cũng may Thẩm Khang sớm đem Vạn Tam Thiên cho điều tới, không phải vậy để Thẩm Khang chính mình đi đàm luận lời nói, 8 phần 10 khiến người ta cái dao động không tìm được Đông Tây Nam Bắc đâu có thể nào có như vậy tiền lời. Đối đầu Vạn Tam Thiên bực này thiên tài thương nhân, Cố gia một đám trưởng quỹ thì có chút thua chị kém em. Không ra mấy hiệp liền bị Vạn Tam Thiên nắm mũi dẫn đi. Hai bên đối thủ không phải một cái trọng lượng cấp, toàn bộ quá trình đàm phán cũng tiến hành tương đương thuận lợi. Chỉ có điều kết quả cuối cùng đi ra, xem ra chủ Cố Khải Minh đau lòng suýt chút nữa không mắng ra miệng. Xem cái kia sắc mặt khó coi, phòng chừng 3 ngày trong vòng 5 ngày chính là ăn không ngon. Lần này Vạn Tam Thiên ra tay, không chỉ có để Cố gia đem phí đi đại công phu từ Phương gia cái kia mò đến tiền lời đều cho phun ra, liền mang theo chính mình sản nghiệp cũng là bồi đi vào không ít. Bọn họ Cố gia này không phải ra điểm huyết, rõ ràng chính là cắt thịt. Có điều ngẫm lại cái kia bạch ngọc đài cao, suy nghĩ thêm một khi khai chiến hậu quả từ trên xuống dưới nhà họ Cố cắn răng vẫn là toàn bộ lấy ra. Đau lòng thì đau lòng, có thể lợi ích ngắn hạn cùng lợi ích lâu dài bọn họ vẫn là phân rõ được. Từ Cố gia sau khi rời đi, Vạn Tam Thiên bọn họ cưỡi đại bàng vàng trở lại, mà Thẩm Khang nhưng là mang theo rùa khổng lồ đi đường bộ. Hết cách rồi, lớn như vậy rùa khổng lồ tổng phải nghĩ biện pháp trở về Vạn Kiếm Sơn Trang mới được. Như thế cường sức chiến đấu, Thẩm Khang có thể không nỡ nửa đường làm mất đi. Có điều nguyên tưởng rằng rùa khổng lồ hành động tốc độ chậm chậm, nhưng thật chạy đi nhưng là vượt qua Thẩm Khang tưởng tượng. Tốc độ này dùng nhanh như chớp để hình dung không quá đáng, hơn nữa cái kia thân thể cao lớn, hơi động lên càng là cấp tốc. Vì không kinh thế hãi tục, Thẩm Khang bình thường đều là ngày nút đêm ra, chính là vì sợ dọa đến người. Rùa khổng lồ tiến lên vậy thì là một tòa di động núi lớn, người bình thường lúc nào gặp lớn như vậy quy, sau khi thấy còn chưa dọa sợ. Nhưng có lúc cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Thẩm Khang bên này chính đang giữa núi rừng nhanh chóng tiến lên thời điểm, từ trong rừng núi đột nhiên lao ra một bóng người. Ở bóng đêm mịt mờ nhìn xuống cũng không chân thực, vẫn đợi được phụ cận Thẩm Khang mới phát hiện. Dừng lại, khi thấy người này thời điểm, Thẩm Khang lập tức quát to một tiếng, rùa khổng lồ một hồi liền ngừng lại. Cách đột nhiên xuất hiện thiếu nữ này chỉ có khoảng cách nửa bước. Lần này, nhưng là xem Thẩm Khang một trận hoảng sợ. Nếu như rùa khổng lồ dừng lại tốc độ lại thoáng chậm một chút, lớn như vậy quy chào đạp hạ xuống, trừ phi thiếu nữ này có ít nhất nguyên thần cảnh trở lên thực lực, không phải vậy một hồi còn chưa đến đập không còn. Giao thông pháp có hiểu hay không, văn minh xuất hành có hiểu hay không, nhìn thấy lớn như vậy cái nhanh chóng tiến lên rùa lớn, chẳng lẽ không biết trốn một hồi sao? Này đêm tối khuya khoát đấu đá lung tung, bị đụng hư sao, làm coi như ngươi vẫn là coi như ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kịp Thẩm Khang nổi giận đây, đối diện thiếu nữ cũng đã ngẩng đầu mê man nhìn lại. Muốn mở miệng nói cái gì, có điều chưa kịp mở miệng đây, càng một hồi hôn mê bất tỉnh. Hôn mê, điều này cũng không đụng với a, làm sao còn hôn mê. Đây là muốn làm gì, cũng không phải là muốn chạm xứ. Một hồi từ rùa khổng lồ trên lưng nhảy xuống, Thẩm Khang đi đến té xỉu thiếu nữ bên cạnh. Lẽ nào thời đại này chạm xứ nghiệp vụ như vậy, cũng dám khai triển đến này dị thế giới. Dĩ nhiên là thật sự hôn mê, vì là thiếu nữ trước mắt một cái mạch, Thẩm Khang đại khái liền rõ ràng cơ bản tình huống. Xem thiếu nữ này ăn diện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là giang hồ nhân sĩ, hẳn là bởi vì không biết nguyên nhân gì mà dẫn đến công lực tiêu hao hết, hơn nữa hẳn là thời gian dài bôn ba dẫn đến tâm lực quá mệt mỏi, sau đó lại đột nhiên tao bị dọa dẫm phát sợ, vì lẽ đó một hồi không hoãn lại đây liền hôn mê bất tỉnh. Vấn đề nhỏ, chỉ là hôn mê mà thôi, đối với Thẩm Khang mà nói không tính là gì. Sau đó chỉ cần cho nàng độ điểm chân khí, sau đó làm cho nàng hơi chậm rãi nghỉ ngơi một chút nên liền không có chuyện gì. Chỉ là chu vi này mênh mông núi rừng, cũng không có người nào nhà, này nếu như đem người liền như vậy vứt ở đây. Chưa chừng liền bị những người đi ngang qua dã thú nhìn thấy, đến ngày thứ hai khả năng cái gì đều tỉnh không xuống. Đến nhé, hơi vừa nghĩ Thẩm Khang thì có quyết định, đem thiếu nữ ôm lấy Thẩm Khang đem đặt ở rùa khổng lồ trên lưng, liền đặt ở bên cạnh mình. Tuy rằng không biết thiếu nữ vì sao xuất hiện ở đây, nhưng chu vi là mênh mông núi rừng, liền cá nhân nhà đều không có, nghĩ đến nàng nhà khẳng định là không ở phụ cận. không bằng trước hết mang về Vạn Kiếm Sơn Trang, chờ thiếu nữ dưỡng cho tốt, muốn đi lời nói lại người trực tiếp đưa trở về là được. Đi thôi, đêm nay về nhà ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Bên tai truyền đến Thẩm Khang âm thanh, rùa khổng lồ một tiếng giống to có vẻ cực kỳ hưng phấn. Sau đó rùa khổng lồ lần thứ hai chạy đi về phía trước, tốc độ này tựa hồ so với mới vừa càng nhanh thêm mấy phần. Đại ca, người không gặp, ở Thẩm Khang đi rồi không bao lâu, núi rừng bên trong lần thứ hai lao ra mấy cái lưng hùm vai gấu tráng hán, trên mặt một mặt tức giận vẻ. Đại ca ta vừa nãy xa xa nhìn cái kia nữ nhân thật giống như bị phía trước tiểu tử kia cho mang đi. Làm sao bây giờ, ta thấy còn cần ngươi nói. Ánh mắt phóng tầm mắt tới hướng về Thẩm Khang bên này, cầm đầu tráng hán nhăn chặt lông mày. Không phải hắn nhát gan, thực sự là cái con này rùa khổng lồ chạy quá nhanh, này rùa khổng lồ lấy tốc độ bọn họ căn bản không đuổi kịp, coi như là đuổi theo, lớn như vậy một con rùa, khổng lồ như vậy cái đầu đặt tại cái kia chính mình làm sao có khả năng là đối thủ. Nếu như này rùa khổng lồ tính cách ôn hòa còn khá hơn một chút, nếu như những người hung ác chút chính mình này thân thể nhỏ bé có thể không đủ một cái thôn. Đánh như thế nào, cái kia không phải đi đưa món ăn sao? Một lúc sau, cầm đầu tráng hán mới bất đắc dĩ nói. Đi về trước bẩm báo sư phụ, hai người các ngươi cha cho ta rõ ràng mới vừa cái kia đến tột cùng là người nào. Không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không có thể tùy ý lên xung đột, hiểu không? Được đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, cẩn thận nhìn phương xa một chút, hai người này đồng thời trịnh trọng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ lại không ngốc, này rùa khổng lồ bọn họ đều nhất định có thể đánh được, huống chi là trên lưng người. Mạng nhỏ quý giá như vậy, tìm đường chết sự tình, bọn họ cũng sẽ không làm. Tỉnh rồi, ngươi là, chậm rãi mở mắt ra, một chút nhìn thấy người xa lạ. Thành thật mà nói, mới vừa nhìn thấy Thẩm Khang thời điểm, thiếu nữ tràn đầy đề phòng suýt chút nữa liền động thủ, nhưng sau đó lại yên tâm. Nếu như Thẩm Khang thực sự là tóm nàng người, lúc này thì sẽ không là loại thái độ này, đã sớm ghế hùm ớt cay nước thay phiên bắt chuyện. Cẩn thận nhìn quanh bốn phía, thiếu nữ lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Trước nàng chạy đột nhiên nhìn thấy một con to lớn rùa đen. Cái kia giữ tợn đầu lâu vừa nhìn hạ xuống, lập lè hàn quang ánh mắt khiến lòng người tóc chiến, quả thực đáng sợ. Mới vừa nhất định là quá mệt mỏi, vì lẽ đó sản sinh ảo giác, cõi đời này làm sao có khả năng có lớn như vậy rùa khổng lồ. Chờ chút, hai bên phong cảnh làm sao đang nhanh chóng lùi về sau, bọn họ không phải ở trên đất bằng sao. Này dưới chân điều này cũng không giống như là thổ địa, cũng như là mai rùa. Chính mình lẽ nào là ở cái kia to lớn rùa đen trên lưng? Đùa gì thế, thế giới này khi nào điên cuồng như vậy? Cô nương, ngươi tên là gì? Ta tên Lục Thanh Thanh. Bên tai truyền đến Thẩm Khang âm thanh, phục hồi tinh thần lại Lục Thanh Thanh nhìn thấy bên cạnh Thẩm Khang, không cần hỏi cũng biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Đa tạ ân công cứu giúp, không chỉ ân công tên gì, ân cứu mạng, ngày khác định dũng tuyển báo đáp. Ta tên Thẩm Khang, cứu ngươi là thuận lợi, báo ân loại hình thì thôi. Đại gia hành tẩu giang hồ coi như là lẫn nhau hỗ trợ. Lần thứ hai lấy lời biếng tư thế nằm xuống, đối với báo ân loại hình lời nói lỗ tai hắn đều sắp nghe ra cái kén đến rồi, thời gian dài như vậy hành hiệp trượng nghĩa, nói những câu nói này nhiều người cũng không thấy có người đến báo ân. Trước mắt thiếu nữ này thân hình yểu điệu, sắc đẹp xuất sắc, nhìn cũng rất hợp mắt, nhưng với người khác như thế chỉ có thể mở ngân phiếu khống, người đến điểm thực tế cũng được a. Nếu như thật sự người không có đồng nào, đang bị cứu sau khi lại là chân tâm cảm ơn lời nói, bình thường nữ tử còn biết lấy thân báo đáp. Vị này liền nói liền ngày khác báo đáp ngay ở không đoạn sau. Ngày khác, ai biết còn bao lâu nữa? Này không vô nghĩa ni sao? Ân công gọi Thẩm Khang, danh tự này làm sao như thế quen tai? Chờ chút, ngươi chính là Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang. Mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn chằm Thẩm Khang nhìn một lúc lâu, ngay lập tức thiếu nữ một hồi quỳ xuống, mặt lộ vẻ bi thương. Thẩm Đại Hiệp, ta muốn mời ngươi giúp ta báo thù. Kính xin Thẩm Đại Hiệp giúp đỡ ta. Cách chương.